Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817. Chương 817: Cường đại sức chiến đấu. Trận đấu này từ mở màn liền 10 phần kịch liệt. Điểm số lạc hậu, Real Chí ở mau chóng lấy được vào bóng, cân bằng tỷ số tổng điểm số, mà MU cũng đang sân nhà không chút nào yếu thế. Mở màn vậy đánh 10 phần tích cực, xem ra đây là một trận đặc sắc đối công chiến. Mãnh Nam Nori nói rằng, lúc này Trích đột nhiên hỏi một câu, Nori, trước tuần cuối thi đấu vòng tròn ngươi xem sao? Nori sững sờ, nhìn rồi a, ngươi hỏi thế nào lên cái này rồi? Ngươi có hay không cảm thấy, hôm nay trận đấu này trước mặt mấy ngày MU giao đấu Chelsea thi đấu vòng tròn tranh tài rất giống? Trích cẩn thận quan sát đến hai đội trên trận thế cuộc. Nori về suy nghĩ một chút, sau đó vỗ bàn tay một cái. Ngươi đừng nói, thật đúng là chuyện như vậy. Trên một trận giao đấu Chelsea tranh tài, MU cùng Chelsea chính là đánh đối công. Theo hôm nay rất giống, hai đội bóng đều là ba tiền đạo. Hơn nữa hậu vệ biên kiến tạo biên độ đều rất lớn. Cho nên đối mặt với Real toàn lực tiến công, MU hẳn là rất quen thuộc a. Nori nói đúng rồi, hiện tại MU toàn đội xác thực rất quen thuộc. MU cầu thủ đối phó trước mặt Real, đột nhiên thật giống như thời gian xuyên qua rồi đồng dạng. Lập tức nhớ tới trước mấy ngày giao đấu Chelsea cảm giác. Van Dijk cùng Kanté y nguyên khu vực phòng thủ C, do bọn họ có tiến công xáo lộ rất như là phòng thủ Eden cảm giác. Mà Alonso cùng Modric tổ hợp, rất như là Chelsea Fabregas cùng William tổ hợp. Tiền đạo Benzema lực trùng kích, lại rất như là Chelsea Costa. Bale cùng Pedro kỹ thuật đặc điểm cũng có chút tương tự. Mặc dù trên một trận tranh tài giao đấu Chelsea thời điểm, MU lên rồi một đám cầu thủ trẻ, nhưng là ở lúc trước chiến thuật an bài bên trong, Kim Tiger cho các cầu thủ kỹ càng giảng giải Chelsea chiến thuật đấu pháp. Đã hai bên đối công thời điểm cần thiết phải chú ý sự tình. Chằm chằm chết bọn họ minh tinh cầu thủ Eden, uy hiếp của hắn lớn nhất. Giữa trận không nên để cho Fabregas nhóm truyền ra quá thoải mái bóng. Costa lực trùng kích rất mạnh, sút gôn năng lực là đỉnh cấp trình độ. Trung vệ phương diện, Azpilicueta cùng Luis đều rất ưa thích kiến tạo, cho nên trước cửa chỗ trống không ít. Các người nhất định phải bắt lấy. Đây là Kim Tiger ở giao đấu Chelsea trước đó, đối các cầu thủ lặp đi lặp lại dặn dò lời nói. Mà tại đây mấy ngày đánh Real trước kia, hắn lại đem những này đối các cầu thủ nói một lần. Chỉ là đem bên trong cầu thủ tên đổi rồi một chút mà thôi. Uy hiếp lớn nhất biến thành rồi C, do giữa trận Alonso cùng Modric chuyển bóng rất tinh chuẩn, Benzema lực trùng kích rất mạnh, Marcelo cùng Carvajal ưa thích kiến tạo, các cầu thủ lúc đầu đối Real liền hết sức quen thuộc rồi. Dù sao hai đội bóng tại quá khứ trong vài năm mỗi năm đều có giao thủ. Hơn nữa lại thêm lên vừa mới đánh rồi Chelsea. Đội bóng đối cái này loại toàn công đấu pháp rất có trải nghiệm. Vài ngày trước mới vừa vặn đá rồi một trận. Bởi vậy trận đấu này MU từ vừa vào trận thời điểm liền biểu hiện ra cực mạnh thích ứng tính. C. Do ở cấm khu bên ngoài liên tục làm giả động tác, căng tê phong bế góc độ. C. Do cưỡng ép lên chân, Di Gea song quyền đem bóng đánh ra cấm khu. Marcelo kiến tạo đi lên rồi. Hắn ở cánh trái theo James Rodriguez liên tục phối hợp. Xuống nền truyền trong, cao lớn trung vệ Maguire đoạt ở rồi Benzema trước người. Đánh đầu đỉnh rồi ra ngoài. Mở màn vài phút về sau, Real tiến công tất cả đều bị MU vững vàng giữ vững rồi. MU tiến công bắt đầu rồi. Alonso ở cánh trái dẫn bóng đột phá. Hắn qua rơi mất Carvajal, truyền trong cho Lewandowski, đánh đầu, bóng ra thoáng đỉnh cao hơi có chút. MU thiếu chút nữa liền sửa rồi điểm số. Căng tê đoạn xuống rồi James Rodriguez dưới chân bóng ra. Chuyền bóng cho Asensio. Asensio biến hướng qua người. Lắc mở rồi Alonso. Một cước thẳng nhét cho Salah. Salah mạnh bắn. Navas song quyền đánh ra. Cho rồi MU một cái phạt góc. Trận đấu này hai bên tiến công tiết tấu rất nhanh. Ở đây người xem tựa hồ cũng không có cái gì thời gian thở dốc. Bọn họ giống như so trên trận cầu thủ còn mệt hơn. Con mắt không sai thần địa nhìn chằm chằm trên trận biến hóa. Tựa hồ một chút mất tập trung. Điểm số liền có khả năng cải biến. Hiện tại tranh tài đã tiến hành rồi 20 phút đồng hồ. Hai bên mặc dù tiến công rất mãnh liệt, nhưng là vẫn không có phá vỡ cục diện bế tắc. Ở thời điểm này, Real so MU sốt ruột. Dù sao hiện tại Real điểm số lạc hậu, cho nên bọn họ nhu cầu cấp bách đánh vào một bóng. C. Do lần nữa dẫn bóng đi tới MU cấm khu phía bên phải. Hắn bị Kanté cùng Van Dijk hai người kẹp phòng. Không có đột phá không gian. Chuyền bóng cho sau điểm Bale. Kimmich trước ra một cước. Trước giờ đoạn xuống rồi bóng. Kimmich dọc theo đường biên. Dẫn bóng đột phá đến trước trận. Chuyền bóng cho Griezmann. Varane tiến lên phòng thủ. Griezmann đem bóng gõ cho trung lộ Asensio. 2-1. Griezmann lấy được bóng. Ở cấm khu biên giới sút gôn. Bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 26 phút đồng hồ thời điểm. MU rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Kimmich biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn từ cắt bóng đến chuyền bóng. Một mạch mà thành. Mà Griezmann cùng Asensio phối hợp vậy 10 phần tinh diệu. Cuối cùng đánh cửa cũng rất dứt khoát. 1-0. MU lấy được rồi dẫn trước. Ở MU đánh vào rồi cái này một hạt vào bóng về sau. Trên trận thế cuộc dần dần mở ra rồi. Ở tranh tài thứ 35 phút đồng hồ. MU lần nữa đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Asensio ở trung lộ liên tục thoát khỏi. Hắn một cước thẳng nhét cho đến rồi cấm khu bên trong. Bóng ra thẳng đến sau điểm. Griezmann sút gôn. Bóng vào rồi. Ở về khoảng cách quả bóng 10 phút sau, MU lần nữa mở rộng rồi điểm số ưu thế. 2-0, Griezmann mai nở hai lần. MU liên tục tiến công để Real có chút không chịu đựng nổi. Van Dijk cùng Maguire tạo thành phòng tuyến. Tuyệt đối không kém hơn Ramos cùng Varane, mà Kanté năng lực phòng ngự lại là Real hiện tại thiếu thốn nhất. Mặc dù Real giữa trận lực công kích rất cường đại, chuyền bóng năng lực cũng là thế giới cấp, nhưng là phòng thủ là bọn hắn nhược điểm. Asensio mới liên tục thu được cơ hội tốt, cuối cùng được đến rồi đột phá cùng chuyền bóng cơ hội. Lúc đầu trận đấu này Zidane mong muốn để Casemiro thủ phát đánh tiền vệ phòng ngự. Nhưng là bởi vì người Brazil có chút vết thương nhẹ, cho nên mới để hắn ngồi ở dự bị chỗ trên. Không nghĩ tới hắn thiếu trận cho đội bóng tạo thành rồi ảnh hưởng rất lớn. Làm tranh tài tiến vào phút bù giờ thời gian. Asensio phía trước trận đột phá thời điểm. Thu được một cái free kick. Cái này bóng vị trí lệch trái. Không thích hợp trực tiếp sút gôn. Asensio một cước tinh chuẩn sút gôn truyền đến cấm khu bên trong. Asensio chuyền bóng. Lewandowski ở trung lộ không có đẩy đến bóng ra. Sau điểm Griezmann đâm bắn. Bóng vào rồi. Ở hiệp 1 sắp sẽ kết thúc thời điểm. Griezmann diễn ra hat-trick. Hắn chỉ dùng 45 phút đồng hồ thời gian. Liền đem điểm số biến thành rồi 3-0. 3-0 điểm số A. Nếu như Real mong muốn nghịch chuyển lên cấp lời nói. Như vậy bọn họ nửa chàng sau nhất định phải đánh vào 4 bóng trở lên mới được. Đây quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. MU hiện tại đã hơn nửa người đều bước vào Champions League bán kết cánh cửa. Bọn họ biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu. Đem Real đánh cho không có sức hoàn thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.